Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện dài của tác giả Nhật Nguyên, câu chuyện Nghiệp Báo Mẹ Chồng. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bắc Giang giữa cái nắng như đổ lửa, 12 giờ trưa, đây là thời điểm nắng gay gắt nhất trong ngày. Có cơm chưa? Một câu nói cộng lốc được buông ra, nhưng với âm lượng lớn, khiến cho Út Nhị đang đứng khò cá trong bếp, còn không tránh khỏi bị giật mình. Đó là giọng của bà Xoan, mẹ chồng của Út Nhị. Dạ con xong liền nè mẹ, trời chưa chật nắng quá, trời nắng mẹ còn đi đâu à? Không kêu để con đánh xe đi đón. Út Nhị cứ cúi xuống giảm nhỏ lửa, cái nồi cá đang đun ở trên bếp. Hai tay lau vội vào chiếc tạp dề đang mặc trước ngực rồi vội vàng đi ra ngoài nơi mẹ chồng cô đang đứng. Thôi khỏi, tôi chẳng có phúc phần ấy mà cái thằng Toàn đâu, giờ này vẫn chưa thấy nó về hả? Bà Xoan lau nhẹ mồ hôi trên trán, kẻ phăng chiếc nón đội trên đầu lẳng qua một bên, rồi ngồi bình xuống sân thềm nói với giọng trách móc và trưng ra một bộ mặt khinh khỉnh. Giờ mà có cốc nước để uống đá vào mồm thì cũng được đấy. Út Nhị nghe vậy hơi nhăn mặt, bể cốc nước vừa rót ra, mang lại cho bà Xoan lễ phép. Mẹ uống chút nước cho đỡ háo à? Chồng con vừa điện về kêu là có chút công việc, một xíu nữa sẽ về đâu mẹ. Bà Xoan chìa tay đón cốc nước từ một ngụm xong đứng lên, đi một mạch về trong phòng. Vừa đi bà ta vừa nói nhưng không hề ngoảnh lại. Nó về thì gọi tôi ra ăn cơm. Rồi bà đi thẳng vào trong phòng đóng cửa lại. Út Nhị lắc đầu rồi mỉm cười. Đây chẳng phải lần đầu tiên cô phải chịu cái cảm giác và ngôn từ nghẹn lạnh từ người mẹ chồng từ khi cô về đây làm dâu chính trong căn nhà này. Nói về Út Nhị, cô là một cô gái xinh đẹp hiền lành nết na, có một làn da trắng mịn, một mái tóc đen dài thướt tha. Nói chung là một vẻ đẹp thuần khiết mà các cô gái hiện đại ngày nay khó lòng sánh được. Út Nhị và Toàn, con trai của bà Xoan, nay người họ kết hôn được 5 năm. Cô trước đây là một tiểu thư lá ngọc cành vàng của một gia đình khá giả nọ. Ở dưới Vĩnh Long là tỉnh, trực thuộc nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngày đó Toàn có đi công tác ở dưới thành phố, vì vô tình gặp được Út Nhị trong một buổi sinh nhật bạn chung. Rồi sau cuộc chuyện trò, hai người đã trúng tiếng sét ái tình và bén duyên luôn từ đó. Và một khoảng thời gian không lâu sau, họ đã kết hôn trở thành người một nhà. Hai người mua nhà ở khu ngoại thành trung tâm thành phố. Nhà mới khá rộng rãi, một trệt hai lầu, còn có thêm cả một mảng sân rộng đủ để làm mảnh vườn ở phía sau nhà. Ổn định được một thời gian, hai vợ chồng Út Nhị đón bà Xoan dưới quê lên ở cùng hai vợ chồng cho tiện chăm sóc. Nếu chuyện suôn sẻ như vậy chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng không hay mẹ chồng của Út Nhị, bà ta lại là một mụ đàn bà quái thai. Bà ta ghét cô, mỗi lần nhìn thấy cô bà ta tỏ vẻ như nhìn thấy một thứ gì đó không sạch vậy. Sau bên nhà gái có điều kiện quan hệ cũng rộng, cho nên công việc của Toàn đến như diều gặp gió. Từ một công chức bình thường giờ lên đến chức trưởng phòng kinh doanh, tầm cỡ khu vực tỉnh Bắc Giang về xuất nhập khẩu trái cây. Trước đây ngày chưa cưới Toàn, bà Xoan cũng đã có thái độ không tốt với Út Nhị. Nhưng cô chỉ nghĩ mình là người miền Tây sống từ nhỏ, già bác có nhiều cái không biết hay làm vật lòng người lớn. Ngoài bác vẫn còn tư tưởng phong kiến, lâu dần mẹ chồng cô sẽ hiểu và thông cảm cho cô. Nếu chuyện đúng như cô nghĩ thì đã không có câu mà các cổ xưa vẫn nói. Chuyện mẹ chồng con dâu là chuyện muôn thuở đời nào cũng có. Sau khi về làm con dâu chính thức trong nhà bà Xoan, thái độ của bà dành cho cô càng thái quá. Các bạn của Toàn ở nhà bà Xoan luôn tỏ ra vẻ mình là người mẹ chồng hết mực yêu thương con. Thế nhưng khi vắng mặt thì bà chỉ chiết thậm tệ Út Nhị. Mặc dù bị mẹ chồng đối xử gà lạnh nhưng cô vẫn cam chịu, không dám nói với chồng vì cô sợ chuyện của cô mà gia đình cãi vã ảnh hưởng đến công việc của Toàn. Cô chấp nhận thiệt thòi vì cô mong một ngày mẹ chồng hiểu tấm lòng của cô. Bẵng đi một vài năm, cả hai vợ chồng Út Nhị chưa có tin vui. Hai vợ chồng lo chạy chữa, thuốc thang khấn vái tứ phương, để trời thương mà chấp nhận thỉnh cầu của đôi vợ chồng trẻ cho họ một đứa con. Nhưng ông trời dường như chẳng nghe được lời khẩn cầu của họ. Bà Xoan thì vịn vào cái cớ Út Nhị không đẻ được mà chỉ chít cô càng ngày càng thậm tệ. Làn da của Út Nhị ngày càng trở nên xanh xao vàng vọt, mặt có quầng thâm vì khóc quá nhiều do tuổi thân, không có nơi để giải bày, luôn giữ lại trong lòng. Có lần cô còn nghe thấy được cuộc hội thoại giữa bà Xoan và Toàn khi đứng lan can tầng 2. Bà Xoan gọi con rồi kéo tay Toàn ra một góc thì thầm to nhỏ: sao con không bỏ nó đi? Mẹ có mối đứa con gái của bà bạn thân trong hội nhảy đầm. Nhà gia thế con bé ngoan với du học nước ngoài, đang làm công ty gia đình, sinh gái lễ phép học giỏi. Đang thao thao bất tuyệt thì Toàn cau mày đáp lại, giọng nói dứt khoát: mẹ, đây là lần cuối cùng con nói với mẹ, đừng bao giờ xen vào chuyện hôn nhân của vợ chồng con. Con yêu vợ con, cô ấy là cành vàng lá ngọc của người ta, và chẳng ai có quyền so sánh miệt thị cô ấy kể cả mẹ. Mong mẹ hiểu con xin phép đi nghỉ trước. Nói xong Toàn quay người bỏ lại bà Xoan đứng đó với một vẻ mặt bực dọc và trợn mắt lên: mẹ mày chứ, tao đẻ mày ra tao thừa đi giày dép trong bụng của mày. Mày không nghe tao, mày chỉ có hối hận thôi. Sau này đến lúc sáng mắt ra đừng có trách. Thế Út Nhị đứng trên cầu thang đang ngồi thụp xuống khóc, anh cũng chạy lại ôm cô, an ủi dìu cô vào trong phòng. Rồi đến một ngày nọ sau cơn mưa mùa hè vào buổi sáng, bà Xoan lúc này rời khỏi nhà đầu đội nón, tay đang xách lăn đi chợ. Bỗng có một chiếc xe chạy qua người, mang hiệu Porsche, giờ đi nhanh cho nên làm bắn hết nước lên người của bà. Bà Xoan thấy bị bắn nước bẩn vào người vội quệt mồm la toáng cả lên: mà mẹ tin sư chúng mày không có mắt hả? Mà bắn làm ướt hết người của bố mày. Chiếc xe hơi dừng lại, cánh cửa vừa được mở xuống là một cô gái xinh đẹp. Còn phía bên cửa kia là một người đàn bà đứng tuổi, hai người là hai mẹ con. Hai người bước vội xuống đi lại chỗ bà Xoan với một vẻ mặt đầy tội lỗi. Người đàn bà lên tiếng: bà có sao không? Con gái tôi mới học lái xe cho nên ẩu quá, bà thông cảm cho, tôi thay mặt cháu xin lỗi. Bà Xoan đang bừng trong người định quay ra chửi thì chợt nhận ra là người quen trước mặt. Ồ, chị đi đâu đây? Em Xoan đây, chị với cháu đi đâu về thế này? Bà Xoan quay ngoắt 180 độ, thái độ bà từ bực dọc chuyển qua niềm nở. Người con gái của người phụ nữ lớn tiếng: dì Xoan, con là Linh An nè, con mới lấy bằng đi ẩu quá, dì có bị sao không? Con bé này dạo này lớn quá, con không nói là dì không nhận ra đâu. Ôi, càng lớn càng đẹp con ạ. Vừa nói Linh An vừa đỡ tay bà Xoan đứng lên. Thôi dì không có sao là may rồi, mà cũng gần trưa ngoài trời còn nắng. Dì Xoan hôm nay phải đi chơi cùng hai mẹ con đó. Nói rồi cô mở cửa xe cho mẹ và bà Xoan lên xe, rồi ba người đi một mạch đến một nhà hàng 5 sao. Xuống xe, Linh An mở cửa cho bà Xoan xuống. Cô dắt bà Xoan và mẹ của mình vào một phòng VIP, kéo ghế mời hai người ngồi xuống. Mẹ với dì cứ ngồi ở đây, con đã order đồ ăn lên rồi. Con ra ngoài nghe điện thoại một chút, con có nhiều chuyện muốn tâm sự với dì lắm, được có một chút nghe. Nói xong thì Linh An nở một nụ cười thân thiện, cúi người bước ra ngoài khuất sau cánh cửa. Một lát sau thì Linh An quay trở vào trong phòng ăn, nơi có bà Xoan và mẹ cô đang ngồi đó tâm sự vài ba câu chuyện cũ. Cô bước vào kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh bà Xoan. Linh An như thấy được điều gì đó hí hửng trong đôi mắt, ghé mặt lên nhìn về đằng trước nói bên tai của bà Xoan: chị Xoan lớn tuổi mà da đẹp quá, anh Toàn biết cách chăm mẹ quá nhỉ. Chị nhì tốt phúc mới lấy được chồng như anh Toàn, trả bù cho con muốn làm dâu gì mà chả được. Buông ra một câu khen nửa đùa nửa thật, Linh An nhìn bà Xoan cười rồi ngồi xuống vị trí của cô. Bỗng có một bóng dáng thoáng vụt lên trong đầu của bà Xoan. Bà chợt nghĩ đến một người. Người bà nghĩ đến chẳng ai khác ngoài Út Nhị như cái gai trong mắt. Nhưng mà tuyệt nhiên là cô chẳng làm điều gì có lỗi hay sai trái với bà cả. Nghĩ đến cô, bà Xoan lại có cả một mớ câu chửi thậm tệ trong đầu để xì vả và đánh nghiến cô. Bà ta nghĩ trong đầu nếu con của bà đến đường với Linh An, chẳng phải sẽ ly hôn và người ra đường phải là đứa con dâu mà bấy lâu nay bà xem như cái gai trong mắt. Nghĩ vậy bà ta lóe lên một nụ cười nham hiểm. Linh An quay người sang chiếc túi xách hàng hiệu cô vừa để xuống chiếc ghế bên cạnh. Mở chiếc túi, Linh An lấy ra một hộp gì đó bằng gỗ, nhìn rất tinh xảo và đẹp mắt, rồi quay sang bà Xoan nói: "Dì ơi, con bảo, đợt vừa rồi con đi du lịch ở bên Hàn Quốc, có mua được mấy hộp sâm cao ly nghe đâu 50-100 tuổi gì đó. Nhân tiện hôm nay con gặp dì ở đây, con tặng dì về làm quà, về để dì dưỡng nhan và sức khỏe." Bà Xoan đón nhận món quà từ Linh An mặn của bà ta rất vui. Thức ăn do các nhân viên phục vụ lần lượt được đem vào. Trong lúc ăn sau đó, bà Xoan cùng Linh An nói chuyện rất nhiều. Ăn xong, cô đưa bà Xoan cùng mẹ cô đi phòng trà để nghe nhạc cho thư thái và nói chuyện. Sau đó họ còn đi rất nhiều nơi, shopping, đi sông hơi làm đẹp. Cuối cùng sau bữa ăn tối tại nhà hàng 5 sao, bà Xoan xin phép ra về. Linh An thanh toán tiền xong không quên tiếp cho nhân viên phục vụ phòng của cô: "Dì cùng mẹ con đi ra sảnh trước đi, con xuống gara đánh xe lên rồi con đưa dì về." Ngồi trên xe phía sau chỗ bà Xoan bên cạnh ghế trống, nơi bà đang ngồi có rất nhiều chiếc túi chất đầy đồ hiệu. Đó là đồ trong khi đi mua sắm Linh An đã chọn cho bà. Mà những món đồ hiệu này cũng chính là tiền của cô mua cho bà Xoan làm quà trong buổi đi chơi cùng mẹ con của Linh An. Về đến nơi chuẩn bị chào mẹ con của Linh An xuống xin phép sau khi ra về sau nguyên một ngày đi chơi vui vẻ. Sau dừng lại, Linh An lên tiếng trách móc, trong chiếc túi xách hiện ra một hộp thuốc xì gà, quay người lại đi cho bà Xoan: "Dì ơi, lâu rồi con chưa có dịp gặp anh Toàn, con có cái này đàn ông chắc anh ấy thích quà này lắm." Xong, Linh An mở cửa xe xuống đi vòng ra sau mở cửa cho bà Xoan, không quên kèm theo lời chúc bà ngủ ngon. Bóng xe của mẹ con Linh An đã khuất dần sau ánh đèn cao áp, chỉ còn bà Xoan đứng đó với một số suy nghĩ trong đầu. Bà Xoan đang nghĩ làm sao để có thể ép con trai của bà ly hôn với Út Nhị, hay làm cách nào để cho cái gai trong mắt của bà ta biến mất. Rồi quay người trở vào trong nhà. Sau ngày hôm đó, Linh An thường xuyên liên lạc bà Xoan nhiều hơn và ngay đưa bà đi xả stress. Mùa sắm thi thoảng có gặp Toàn chở bà đến chỗ đợi Linh An. Vì là bạn cũ cho nên hai người bắt chuyện khá nhanh. Họ nói về công việc, hôn nhân, rồi một số chuyện vui buồn trong cuộc sống. Lâu dần họ trao đổi nhau phương thức liên lạc, để khi cần trao đổi về một số kiến thức và công việc hay đi cà phê giải trí, câu chuyện chỉ dừng lại ở mức làm bạn. Một thời gian sau đó, bên phía công ty của Toàn có một dự án lớn. Thật trùng hợp làm sao hợp đồng của dự án lần này bên công ty của Toàn đồng hợp tác với bên công ty của Linh An, cho nên quan hệ của hai người ngày càng gần gũi hơn. Khoảng 3 giờ 15 phút chiều, Toàn đang ngồi trong phòng làm việc tập trung đọc lại một số bản thảo và một vài hợp đồng của đối tác thì bỗng nhiên điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông. Nghe thấy có người gọi đến, Toàn quay sang nhìn màn hình chiếc điện thoại, một số máy quen thuộc. Trong khoảng thời gian mới gần đây được lưu lại trong điện thoại di động của anh là Linh An gọi đến. Toàn cầm chiếc điện thoại lên, sau bao hồi chuông Toàn bắt máy. Đầu dây bên kia giọng của Linh An lên tiếng: "Alo anh Toàn, anh nghe đây, có chuyện gì mà gọi anh giờ này? Hay hợp đồng hôm trước anh mang qua có vấn đề gì hả?" "Làm gì có anh, ai chứ anh làm thì em chẳng còn phải xem qua đấy." "Vậy hả? Vậy thì may quá. À, có chuyện gì vậy em?" "Có chuyện gì đâu anh. Tại nay cuối tuần anh có rảnh không, mình đi cà phê. Em có một vài chuyện cần bàn với anh." Thần liền đáp: "Ồ, khó cho anh rồi. Bây giờ còn một tí việc nữa anh phải xong nốt trong chiều nay, để nộp bản báo cáo lên xếp cho kịp." Vậy khi nào anh rảnh?" "Anh cũng sắp xong rồi, tầm 1 tiếng rưỡi nữa là xong. Vậy tí xong anh qua quán hôm trước ngồi bàn hợp đồng nha. Hay là ở đâu anh có cần phải đón không?" Linh An liền đáp: "Thôi em tự đi xe được rồi, quán hôm trước anh nhá." "Ok em, xong anh sẽ đến ngay." Họ còn trao đổi thêm vài câu rồi Toàn cúp máy. 5 giờ chiều xong việc, Toàn vội rời công ty, dắt chiếc xe hơi đến quán cà phê mà anh đã có hẹn với Linh An. Trời về xế chiều mà vẫn nóng như đổ lửa. Đánh xe vào bãi Toàn mở cửa xuống rồi đi thẳng một mạch vào trong quán. Không gian trong quán nhìn rất hoài cổ, quán được trang trí theo phong cách như thời bao cấp. Không gian của quán yên tĩnh, nhưng hôm nay lại vắng khách, đi một mạch lên tầng 2. Toàn đắm mắt một lượt ở phía cuối một góc rất chiêu của căn phòng. Cạnh cửa sổ, Linh An đang ngồi bên đó, cạnh một ly nước cam. Trong thời gian đợi Toàn, cô chăm chú làm việc trên laptop của mình. Toàn đi thẳng lại bàn. Trong sự không hay biết gì của Linh An, anh cất tiếng hỏi: "Em đợi anh lâu chưa?" Linh An nghe thấy câu hỏi bất chợt trong không gian yên tĩnh, cô hơi giật mình. Cô ngước mắt nhìn Toàn rồi gấp laptop lại. "Em cũng vừa mới tới được một lúc, anh ngồi đi. Anh uống gì để em gọi nhân viên?" Toàn kéo chiếc ghế gỗ ra rồi cởi chiếc áo vest đen bên ngoài. Bên trong là một chiếc áo cổ cồn trắng. Anh vắt chiếc áo ra sau của ghế tựa rồi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì một người nhân viên phục vụ đi tới rồi hỏi: "Anh mới tới mình dùng gì à? Để em vào bảo pha chế làm cho." "Ờ, cho anh một ly bạc xỉu nhiều sữa. Tuổi thơ thiếu đường sữa quá cho nên hơi hảo ngọt." Nói rồi anh nở một nụ cười công nghiệp rồi quay lại chỗ Linh An đang ngồi. "Hôm nay có chuyện gì mà lại gọi anh đi cà phê giờ này? Mà chắc gọi anh ra không phải mỗi đi cà phê phải không?" Linh An lúc này cười rồi đáp: "Việc thì tất nhiên là có, thế nhưng mà em không có mời anh đi cà phê được sao?" Cô phục vụ bưng đồ đặt xuống trước mặt của Toàn. "Anh ơi, nước của mình đây, anh chị có dùng thêm gì không ạ?" "Thôi có gì cần anh sẽ gọi sau." Giọng của Toàn cất lên trả lại người nhân viên phục vụ, rồi quay xuống uống một ngụm cà phê. Anh và Linh An bắt đầu thảo luận về công việc mà Linh An đã dự định sẵn lúc trước khi gặp Toàn. Một lúc sau cùng trò chuyện thảo luận về công việc đã xong, cả hai người đổi chủ đề về đời sống thường nhật gia đình hay nhiều góc cạnh khác trong cuộc sống. "Anh Toàn này, em nghe dì nói anh chị cưới nhau cũng 3-4 năm mà vẫn chưa có tin vui. Anh không ngại thì em có quen ông thầy Sáu Tàu, có những cái bài thuốc Bắc Nam uống tạo được linh khí dễ thụ thai lắm. Hay hôm nào để em đưa chị Nhị đi cho ông ấy thấy xem rồi bốc thuốc. Em cũng giới thiệu cho vài người khách VIP bên tập đoàn, không bị hiếm muộn con mà được anh ạ." Hai vợ chồng anh đi khấn vái tứ phương tìm đủ mọi cách mà vẫn chẳng có tiến triển gì, làm cho anh rất sầu não. Nhưng khi nghe tin Linh An nói như vậy, Toàn có một tia sáng hy vọng trong bóng tối bao trùm này. Toàn lúc này liền đáp: "Thật vậy hả em? Vợ chồng anh đi tứ lung tung cả, người này mách người kia cũng đi theo mà chả có kết quả. Hay mai ngày nghỉ nếu được, em giúp đưa vợ anh đi xem thử thế nào?" Linh An gật đầu đồng ý. Hai người tám chuyện thêm được một lúc thì cả hai chào nhau ra về. Về đến nhà, anh chạy một mạch lên phòng vợ chồng anh. Mở cửa phòng ra, Út Nhị đang ngồi trên giường, cô thu đầu gối lại gục mặt rồi khóc. Thế vợ mình như vậy không hiểu chuyện gì, Toàn toan chạy lại ôm lấy cô: "Sao thế này? Sao em lại khóc? Ai làm gì em? Nói anh nghe xem nào." Bình thường cô chưa từng để cho anh trông thấy bộ dạng như vậy, nhưng hôm nay là bất chợt anh về cho nên cô không có sự chuẩn bị. Cô chỉ biết ôm lấy anh khóc và nói là nhớ nhà, chứ không dám nói ra sự thật là bà mẹ chồng quái thai lại ở nhà đang nghiến cô. Và hôm nay cô còn bị ăn một cái tát đứng người do đi chợ về muộn, còn bị nói là về muộn để làm đi bờm hú hí với trai ở ngoài. Toàn thấy vợ khóc thì cũng an ủi và anh báo cho cô một tin mừng từ chỗ Linh An vừa nói cho anh. Ngay đến đây cô không còn khóc nữa, theo vào đó đó là một sự cảm giác nhẹ nhõm đi phần nào. Sáng hôm sau, Toàn đi xuống ăn sáng với gia đình để còn chuẩn bị đi làm. Anh còn nói qua với bà Xuân là nay bà ở nhà một mình, nhưng anh thì đi làm, còn Út Nhị thì nhờ anh Linh An sẽ đến đón. Để tới nơi chỗ ông Sáu Tàu bốc thuốc. Bà Xuân nghe xong nhếch mép cười liếc xéo qua chỗ Út Nhị đang ngồi, và ta thầm nghĩ trong đầu: cái loại đàn bà không đẻ được thì có tiền nối đi xin cũng chẳng có thần thánh nào ban cho. Mà nên cút khỏi cái nhà này đi, để con chạy tàu với con bé An nó đến với nhau. Nói trong bụng là như vậy, nhưng bà ta đâu có dám nói ra miệng, vì bà ta sợ làm vật ý của con trai. Một lúc sau thì Linh An đưa Út Nhị đi tới chỗ ông Sáu Tàu để khám bốc thuốc. Bà Xoan ở nhà một mình không có chuyện gì làm, lại đi ra đầu ngõ nói chuyện phiếm với mấy bà hàng xóm. Gần trưa thì Linh An và Út Nhị đã trở về. Bà Xoan ngồi từ xa nhìn thấy, quay sang nói với mấy bà hàng xóm. Các bà xem đi, đời tôi có mỗi thằng con trai, mà bây giờ lấy phải cái loài giời ơi đất hỡi không biết đẻ. Sao lấy đâu ra người hương với trả hòa chứ? Khuyên thằng Toàn bỏ mẹ đi mà nó cứ bênh chằm chặp trả chịu. Mấy bà hàng xóm nghe đến đây thì lên tiếng, bà ta tưởng sẽ được bênh vừng cho lời khuyên về con trai lấy vợ. Thế nhưng không. Bọn tôi với bà là chỗ chơi thân bao lâu và cũng là tình làng nghĩa xóm. Thế nhưng hôm nay bà nói vậy thì thật, chả ai chấp nhận được cả. Con nhị nó về làm dâu nhà bà, tôi thấy nó ngoan ngoãn lễ phép. Đi chơi chả bao giờ đi, hết lòng vì nhà chồng. Mà bây giờ tài số trời chưa có con, chưa đứa nào nó muốn như vậy. Sao bà lại có thể nói ra được những lời như thế? Tự nhiên kể chuyện của tâm của mình ra bị nói ngược lại, có lẽ bà ta bị bé mặt. Đứng dậy buông ra một câu rồi quay người ra về. Mấy bà thì biết gì chứ, các bà như tôi chả quá tôi ở đó mà lắm mồm. Nghe đến đây mấy bà hàng xóm chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với thể loại mẹ chồng này. Sau một thời gian uống thuốc do ông thầy sắn tàu tự tay bốc, dạo gần đây Út Nhị thấy cơ thể của mình thay đổi nhiều, như đồ ăn có mùi dầu mỡ bao nhiêu lần nôn hoẹ, mà cô còn bị chậm kinh mất 2 tuần. Thấy có hiện tượng lạ, cô liền nói với Toàn. Nghe vậy anh lo tức tốc liền đưa cô đến viện để thăm khám. Sau một loạt khám tổng thể thì trước cửa phòng được mở ra, do có một người đàn ông đeo kính, mặc bộ đồ blue trắng đến đứng trước chỗ của Toàn. Anh phải thực sự bình tĩnh nghe thông báo này. Toàn nghe bác sĩ nói vậy tưởng có chuyện chẳng lành đến với vợ của mình, thì lúc này anh liền cuống cuồng hỏi bác sĩ. Bác sĩ, vợ em sao rồi à? Tình hình cô ấy thế nào, bác sĩ nói luôn đi. Tháo chiếc kính xuống, bác sĩ nhìn Toàn nở một nụ cười. Chúc mừng anh, nhà anh chị đã có tin vui. Thế nhưng chắc mang thai lần đầu, chưa biết nên dẫn tới hoảng sợ, nên cần phải nghỉ ngơi thêm. Cơ thể của Toàn như một dòng điện chảy ngang qua, khiến anh chết đứng. Bỗng nhiên là đâu những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau chảy xuống khuôn mặt. Toàn đúng là vỡ òa trong hạnh phúc mà bấy lâu nay anh đợi đến cái ngày này. Anh nắm tay của bác sĩ cảm ơn rối rít chạy vào với vợ. Út Nhị cũng như Toàn dốc sức khi biết được sắp làm mẹ. Hai vợ chồng ôm lấy nhau trong niềm vui không thể đong đếm. Nhưng hai người họ đâu biết được rằng tin vui này chẳng tồn tại được bao lâu, và cái gì đến cũng đến, và bi kịch đau thương là tội ác, có thể là niềm vui, nhưng lúc này đây chẳng ai biết được. Về đến nhà, cả Toàn và Út Nhị vẫn đang trong trạng thái mơ hồ. Cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn, nó cứ dâng lên trong đầu của hai vợ chồng rất khó tả. Toàn bây giờ đứng bên cạnh vợ như một đứa con nít lên ba, nằm ngòn trong lòng của Út Nhị, cứ ghé sát tai vào bụng tự luyến một mình với cái thai trong bụng của cô, khiến cho cô không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chưa bao giờ ngay là đã từng có rồi lại quên cái cảm giác vui mừng như ngày hôm nay. Chưa gì Toàn đã sốt sắng hỏi vợ nên đặt tên con là gì, con gái nên đặt tên là gì, mà con trai thì nên đặt tên làm sao, nên trang trí phòng cho con thế nào, mua quần áo gì, cho học ngành gì, tương lai định hướng ra làm sao. Ai qua cảm giác lần đầu tiên biết được tin mình sắp làm cha, người mẹ át hẳn điều đó thực sự hạnh phúc đến nhường nào. Thấy bà Xoan đi trở về, Toàn mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy bà, móc trong túi đưa ra cho bà một tờ giấy. Bà Xoan lúc này mở tờ giấy gập ra, dòng chữ kết quả siêu âm đập thẳng vào mắt của bà, làm cho bà điếng cả người. Cầm tờ giấy trên tay, bất giác tay của bà run lên, rồi bờ môi mặm chặt, đánh ánh mắt khó hiểu nhìn về hướng hai vợ chồng Toàn và Út Nhị đang âu yếm với nhau. Bỗng nhiên bà ta buông tay làm rơi cái túi đựng thức ăn vừa mua xuống đất. Không phải vì mừng rỡ biết tin con dâu mang thai, mà là một suy nghĩ lệch lạc khác tai hại hơn. Mẹ kiếp, con đĩ khốn lăng loàn, bao nhiêu năm không có con, giờ chắc tìm được thằng nào to khỏe nó nhồi cho, sẽ bắt con tao đổ cái vỏ này. Đừng có mơ, ta sẽ cho mày phải trả giá, vì cái tội dám lừa dối mẹ con tao. Bà ta vẫn đinh ninh là cái thai trong bụng của Út Nhị không phải là của con trai bà ta. Đâu ai thể ngờ được rằng là sau những chuỗi ngày ấy, Út Nhị phải sống một cuộc sống địa ngục giữa chốn trần gian. 7:30 tối, Linh An vừa tắm xong, cô đang sấy tóc, bộ tóc dài mượt ống ngà thì bỗng có tiếng chuông điện thoại trên giường vang lên. Cô thấy vậy thì tắt vội máy sấy, quấn khăn lên đầu rồi đi lại giường nhấc chiếc điện thoại lên, thấy số điện thoại của Toàn đang hiển thị. Ủa sao gọi mình giờ này chứ? Giọng của Linh An tự lẩm nhẩm trong miệng. Linh An liền bắt máy. Alo, em nghe đây. Em đang ở đâu vậy, có bận gì không? Em đến ngay đi, gấp lắm. Bây giờ chỉ có em mới giúp được anh, chứ anh không xoay sở được. Nói đến đây thì Toàn ngắt máy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tính gọi lại cho Toàn thì có tiếng tin nhắn gửi đến. Là số của Toàn nhắn tin địa chỉ báo cô tới gấp. Mặc dù không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô cố gọi lại cho số của Toàn thêm vài lần thì chỉ có chung đồ mà không có người bắt máy. Cô dự cảm chuyện chẳng lành liền mặc quần áo, đánh qua lớp son rồi đánh xe đi vội đến điểm trong tin nhắn Toàn đã gửi cho cô. Xe vừa dừng lại, đến trước mặt cô là một nhà hàng 5 sao. Chào đón cô chẳng ai xa lạ, chính là vợ chồng Toàn và Út Nhị. Thấy hai người họ đứng đó cười, cô lại càng không hiểu gì thêm. Chưa kịp định thần thì Út Nhị đã nắm tay của cô, dắt vào trong phòng VIP của nhà hàng. Ủa chuyện gì vậy hai cái con người này? Cô nói với một giọng điệu khó hiểu. Út Nhị chỉ quay sang cô với một nét mặt hoan hỉ. Chị cứ ở đây với vợ chồng em, anh Toàn nhà em sẽ giải thích chuyện gì đang xảy ra. Vào đến trong phòng, vừa kéo ghế cho hai người đẹp ngồi, Toàn lúc này ngồi xuống đối diện của bàn. Chưa kịp ngồi xuống, anh đã bị Linh An chất vấn. Anh Toàn, chuyện này là sao? Nãy gọi thì giọng gấp gáp, rồi tắt máy ngang, em gọi lại trả được. Anh phải giải thích rõ ràng cho em đấy, cứ úp úp mờ mờ là không xong với em đâu. Toàn cười lớn rồi ngồi xuống đáp lời của cô. Em cứ ngồi đi, rồi từ từ anh sẽ nói chuyện. Nhân viên phục vụ dần dần đưa từng món ăn vào trong phòng VIP. Khi đã xong xuôi và đã ra ngoài, Toàn mới lên tiếng. Vợ chồng anh đội ơn em. Nếu không có em chỉ chỗ bốc thuốc bên chỗ ông sắn đầu cho vợ anh uống, thì cả quãng thời gian về già sau này, vợ chồng anh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì khi không có lấy một đứa con. Toàn nói ra những lời đó cứ như là một cái gì đó nghẹn ở cổ. Có thể có lẽ vì quá xúc động chăng? Anh nói như vậy là... Linh An như hiểu ra điều gì đó, cô quay sang nhìn Út Nhị như để hỏi một điều gì đó. Út Nhị quay sang nắm lấy bàn tay của cô mỉm cười rồi gật đầu nhằm thay cho câu trả lời. Ồ thật thế à? Chúc mừng anh chị nhé. Linh An nói với một giọng cảm thán, rồi cả ba người rót rượu cầm cốc lên rô thật to. Bữa ăn cứ như vậy diễn ra vui vẻ. Thế anh chị đã tính đặt tên cho cháu chưa? Linh An hỏi với một giọng hào hứng. Út Nhị quay sang đáp. Em bước qua có bàn với chồng em. Anh ấy muốn để cho em tự chọn tên của con. Nhưng em nghĩ nếu mà không có chị, vợ chồng em cũng chẳng có được chuyện vui như hôm nay. Cho nên vợ chồng em quyết định hôm nay mời chị ăn rồi cũng muốn xin ý kiến của chị. Ôi, chị biết gì đâu mà hỏi. Em cứ nói tiếp đi, chị nghe nốt thử xem. Út Nhị liền đáp. Dạ thì em với chồng em muốn sau này thì cháu sinh ra, chị sẽ là mẹ đỡ đầu cho con em và đặt tên cho cháu. Linh An liền đáp. Ủa tôi còn chưa có chồng nha hai cái con người này, nhưng được rồi, ủy thác thì phải nhận thôi. Sau đó cô lại nói tiếp. Thế này nha, như thế nào nhờ? Nếu con trai thì đặt cho bé là Gia Bảo, còn bé gái thì sẽ đặt là Như Ý được không? Út Nhị lúc này con mắt lấp lánh như sao. Trời đất ơi, hai cái tên đó đẹp quá. Rồi cả ba người cùng cười phá lên để tiếp tục câu chuyện vào buổi tiệc. Xong xuôi cả ba cùng ra về. Ngồi trên xe, Út Nhị bàn với Toàn sắp tới muốn về quê, trước mắt là thăm ba mẹ ở dưới miền Tây, thứ hai là muốn báo cho hai người họ sắp có cháu ngoại. Không ngoài dự đoán của Toàn đồng ý ngay lời của vợ. Về đến nhà, hai người lên phòng ôm nhau ngủ một giấc ngon lành mà lâu lắm rồi cả hai vợ chồng chưa có. Sáng hôm sau, Toàn vừa đi làm được một lúc, Út Nhị đang ở trong phòng dọn dẹp thì bỗng có tiếng gõ cửa. kèm với giọng nói chan chát quen thuộc phía bên ngoài. Ở đấy, mới có tí mà đã làm mình làm mấy. Mẹ nó nắng quá đỉnh đầu rồi vẫn còn chôn xác trong phòng. Cô có dậy nhanh ra đây tự hỏi không hả? Biết rồi không biết cô hay là tôi mới là mẹ chồng. Trong phòng Út Nhị nghe tiếng của bà Xoan ngoài cửa thì vội bỏ cây chổi xuống, phủi tay vào vần áo chạy ra. Con đây mẹ, con đang dọn qua phòng, mẹ kiếm con có chuyện gì không? Cô thì giỏi rồi, nói cái gì mà chả cãi được, nói một cái mười. Tôi nói cho cô biết, có một tí thai thường bà đã này nọ. Chắc gì đã là của con tôi hay là của chục của trăm thằng khác ngoài đường không biết. Mặc dù rất sợ bà Xoan nhưng lần này cô thực sự không thể không nói lại vì nó đã đi quá giới hạn. Mẹ, tại sao mẹ lại nói như vậy? Con là con dâu của mẹ từ ngày con với anh Toàn cưới nhau về nhà. Con đâu có làm gì sai với mẹ đâu. Vợ chồng con may mắn mới có được muộn cháu nội. Tại sao mẹ lại đặt điều cho con như vậy? Tao nói mà mày còn chả treo cãi hả? Rồi bà ta văng xả ra một lô xích xông những câu chửi thậm tệ rồi quay người bỏ đi. Bà lại Út Nhị đang ngã chống tay dưới đất khóc trong tủi nhục. Sau ngày hôm đó, mọi mức độ đối xử với Út Nhị lại càng quá đáng hơn. Mọi chuyện trong nhà cứ phải quán xuyến, bà ta chỉ ngồi ăn rồi đi chơi với mấy bà trong câu lạc bộ nhảy đầm. Mặc dù cái bầu chưa to, thế nhưng mọi việc đến tay cô phải tự làm. Chồng đi từ sáng cho đến tận muộn. Biết chồng về mệt cho nên cô chẳng bao giờ kêu ca oán thán nửa lời. Vì cô quá yêu Toàn, cho nên cô không muốn anh phải suy nghĩ hay nghĩ ngợi lo lắng cho cô quá nhiều mà ảnh hưởng đến công việc và sức khỏe. Cứ tự mình chịu đựng như vậy cho đến giờ Út Nhị nhìn thấy gầy đi trông thấy. Cứ tưởng bà ta chỉ hành hạ giày vò cô có nhiêu đó, thế nhưng không, đó mới chỉ là một sự khởi đầu. Vài tuần trôi qua cho đến ngày hôm đó Toàn có việc đột xuất đi công tác dài ngày. Mọi lần chỉ có vài ba ngày. Thế nhưng lần này lại là chuyến đi Úc một miền đất xa lạ và phải ở đó cả tháng trời. Trước ngày đi ở trong phòng cô đang thu xếp quần áo gấp gọn vào vali cho Toàn thì bất ngờ Toàn ở phía sau. Ôm lấy cô và áp mặt mình vào cổ của cô, nhắm mắt lại rít một hơi dài. Anh ngẩng đầu lên xoay người của cô lại. Xong anh nằm sang bên cạnh đưa tay cho cô gối đầu. Cô quay lại ôm anh, nhìn lên khuôn mặt có cặp mắt đang nhìn về nơi xa xăm vô định như đang chiêm nghiệm điều gì đó. Toàn bất giác thở dài một tiếng rồi nói: Vợ này, lần này anh đi lâu đấy, chả biết ở nhà có nhớ người ta không, nhưng anh đi xa lại nhớ vợ lắm. Dứt câu Toàn liền nhổm dậy cúi xuống, viền áo của Út Nhị lên, rồi hôn nụ hôn nhẹ đầy ấm áp tình thương lên đó rồi nói: Coupon của ba ngoan nha, ở nhà với mẹ và bà nội phải ngoan, đừng có quấy mẹ đấy. Mẹ đang cho con ở nhờ trong đó, đừng có đạp mẹ đâu. Coupon của ba nghe chưa? Ngoan về, ba đưa mẹ con về thăm ông bà ngoại. Rồi anh áp tai lên bụng của Út Nhị tập trung lắng nghe như đang chờ đợi câu trả lời, khiến cho Út Nhị cũng phải bật cười. Anh cứ làm như là anh đi luôn không bằng ấy, sang đó gọi về cho em thường xuyên là được. Ngày xưa liên lạc nó khó, chứ bây giờ mạng xã hội tràn lan, sợ gì mà không nhìn thấy nhau mà nhớ nhung. Mấy chục tuổi đầu rồi còn cứ như trẻ con vậy chứ. Hai vợ chồng họ thật hạnh phúc trước khi đi còn lưu luyến không nỡ rời nhau. Tiến anh ra sân bay biết là có một tháng thôi, nhưng sao trong lòng của Út Nhị có một cảm giác thiếu vắng. Có thể là do mang bầu cho nên tâm lý sợ một mình chăng? Nhờ cô giữ trong lòng trên gương mặt vẫn ép bản thân về niềm nở để Toàn đi công tác không lo lắng gì cho cô. Lúc anh bước lên máy bay, rồi máy bay cất cánh khuất sau những đám mây trắng giữa bầu trời xanh kia, cô lại bỗng dưng tuôn ra một giọt nước mắt. Chẳng biết lúc này Út Nhị đang nghĩ đến điều gì, thế nhưng Toàn chẳng bao giờ nghĩ tới được chuyến đi xa lần này lại là anh sẽ mất đi người vợ mà anh yêu thương mãi mãi. Trên bầu trời xanh kia bắt đầu có những đám mây đen đang kéo về. Từ sân bay ra về, Út Nhị với một chiếc taxi ở ngoài sảnh, mở cửa ra cô ngồi xuống hàng ghế phía sau, cởi bỏ chiếc túi xách để qua một bên, nói địa chỉ cần đến rồi quay người. Cậu đầu dựa vào tấm kính xe, Út Nhị hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm trên bầu trời như đang tìm kiếm một sự cứu rỗi nào đó, hay là muốn bắt gặp chiếc máy bay đã đưa chồng cô đi sang một phương trời khác. Mây đen từ đâu kéo đến rất nhanh, Một vài tiếng sấm rền vang lên, rồi những đợt mưa liên tục xả xuống. Người ta hay nói cảnh buồn người đâu có vui bao giờ, quả là không sai. Tiếng mưa rả rích, trẻ âm u bên ngoài đường xe qua lại cũng thưa dần. Về đến nhà mưa vẫn rơi không ngừng, ông trời như thấu hiểu nỗi lòng muốn giúp cô che giấu đi những giọt nước mắt. Đứng chồn chồn trước cánh cổng căn nhà mà nhiều năm qua cô đã ở đây bên người chồng mà cô hết mực yêu thương. Thế nhưng bây giờ tại sao nó có cảm giác xa lạ và trống trải? Cánh cổng bằng sắt to bản mở ra kêu lên ken két. Bước vào đến cửa, cô gạt bỏ hết suy nghĩ đang luẩn quẩn trong đầu, quẹt đi hàng nước mắt bước vào bên trong. Cánh cửa chưa mở hoàn toàn, bên trong đã vang lên giọng nói chát chúa quen thuộc. Con tao nó đi công tác rồi, mày không biến mẹ mày luôn đi. Lúc nào nó đi công tác về thì vác mặt về cái nhà này. Hay là nó mới đi cái sướng rên người lên, lại được có thời gian ra bên ngoài đú đờn đàn đúm đí bợm. Út Nhị bước vào trong nhà nghe thấy giọng của bà Xoan cất lên như vậy, cứ cũng chẳng buồn đáp lại vì đã quá quen với cảnh này. Một ngày nếu như trong căn nhà này không có tiếng của bà ta chỉ trích cô, thì có lẽ bữa cơm đó bà ta cảm thấy ăn sẽ mất ngon. Cô từ từ đi một mạch lên cầu thang với cơ thể ướt nhẹp và mệt mỏi. Cái con này, mày câm hay mày ngậm cứt trong mồm mà tao hỏi mày không có nói? Mày khinh thường tao đó hả? Hay là cái con mẹ chồng này trong mắt của mày, mày không xem ra cái gì? Út Nhị quay người lại, cô cất giọng mệt mỏi đáp. Mẹ à, con hơi mệt, mẹ thông cảm cho con. Con xin phép con lên phòng đi nghỉ. Rồi cô quay người bước tiếp lên tầng, để lại bà ta một mình ngồi trên sofa trong phòng khách, ánh mắt ác ý nhìn về phía cô. Một lát sau cơn mưa tạnh, có mấy bà trong hội nhảy đầm tới nhà tán phét vài ba câu, rồi rước bà ta đi. Người ta nói gió tầng nào gặp mây tầng đấy. Mấy mụ già trong hội nhảy đầm của bà ta cũng là những con mụ xấu tính chẳng ra gì. Ngồi túm tụm lại với nhau chỉ nói xấu, bắn chuyện thiên hạ cho qua ngày. Nhưng hôm nay là có câu chuyện khác. Lý do có một bà trong đám đó có quen một ông thầy pháp cao tay, hành nghề chấn yểm. Câu chuyện về tâm linh luôn thu hút sự tò mò của mọi người. Bà Xoan không phải là ngoại lệ, bà ta nghe rất chăm chú, nhưng xong rồi thì thôi chẳng để ý gì sâu. Nói đến Toàn sang bên đó mấy ngày anh chưa ổn định được hẳn, đồ đạc hành trang chỗ ăn chỗ ở trong công việc, mới đầu nhận cho nên còn nhiều chuyện lu bu. Cho nên anh chưa có thời gian gọi về hỏi thăm tình hình ở nhà. Út Nhị từ ngày Toàn đi không biết có phải do bầu bí không, cô luôn khép mình trong một góc chẳng đi đâu, luôn thui thủi một mình trong căn phòng. Trong căn phòng cửa sổ mở toang, gió lùa vào làm đung đưa hai tấm rèm cửa. Cái bóng điện thì không bật vì đơn giản cô cảm thấy một mình trong bóng tối. Cô hành dựa vào giường ánh mắt vô thần, nhìn xuống chiếc bụng bầu của mình mà tự trò chuyện với đứa con còn đang nằm trong bụng. Thi thoảng cô lại nức nghẹn lên rồi khóc. Chẳng ai biết được cô đang nghĩ gì. Vài ngày sau đó khi đang ngồi lướt hồi nhóm về mẹ bầu trên các điện thoại, thì bỗng nhiên có một số lạ gọi đến, nhìn đầu số không phải mã vùng của Việt Nam. Thì cô do dự nhấc máy lên ngay, bởi cô biết là Toàn chồng cô gọi về. Đầu dây bên kia Toàn chưa kịp để cho cô nói gì, anh đã nói trước. Alo, xin hỏi, đây có phải số người vợ xinh đẹp của tôi không? Đầu dây bên kia nghe thấy giọng của Toàn, cô như chút bỏ được những suy nghĩ. Cô òa lên khóc trong điện thoại. Thế vợ khóc anh cũng hỏi, thế nhưng cô chỉ khóc không trả lời anh. Anh chỉ biết cố trấn an cô qua lời nói. Giá như anh ở nhà, thì anh đã ôm cô vào trong lòng vỗ về. Từ miền Tây ra ngoài Bắc làm dâu, đường xá đi lại không nắm được hết, bạn bè thân thiết chẳng có ai. Từ ngày lấy nhau cô chỉ có một mình Toàn. Toàn vừa là bạn vừa là chồng, cũng vừa là bến bờ cho cô mỗi lúc yếu lòng. Khóc được một lúc cô tự trấn an, lau đi nước mắt và nói chuyện với Toàn ở đầu dây bên kia. Anh có biết anh đi không liên lạc về em lo không? Anh có biết em nhớ anh lắm không Toàn? Toàn ở đầu dây bên kia nghe thấy những lời nói của vợ, mắt anh thấy hơi cay rồi nhòe dần đi. Nhưng vẫn cố giữ cho giọng nói ổn định để cô không biết cảm xúc anh bây giờ nó đang bị dao động tới mức nào. Cái thằng Toàn này nữa, mày làm chồng kiểu gì mà cứ để vợ mày phải lo? Dạ vâng, Em xin lỗi, để em tự vào vòng mặt. Anh Tư độc thoại làm cho Út Nhị ở đầu dưới bên kia đang khóc không phải phì cười. Đấy nha, hết khóc rồi. Nín rồi là nín luôn, chứ vợ anh còn khóc, anh ở bên này sao yên tâm được. Vợ phải vui lên, tháng sau anh về rồi. Lúc đó vợ anh chỉ cần thích nói điều gì, anh cũng đáp ứng. Ngày đến đây Út Nhị lấy tay quệt đi hai dòng nước mắt, thế nhưng vẫn còn sụt sịt trả lời Toàn ở đầu dưới bên kia. Em chả cần quà gì của anh, em chỉ cần lúc anh rảnh rang thì gọi điện về cho mẹ con em. Mấy nay nó đạp dữ lắm, bên đó anh phải giữ gìn sức khỏe. Không có đi lâu thế nhưng vẫn phải nhớ để ý về hao ký nào anh chết với em. Và anh yên tâm, ở bên này anh ổn mà, chế độ đãi ngộ ok lắm. Mà ăn còn có mấy chị Tây xinh đẹp bên cạnh đút cho ăn nữa. Anh nói chiêu cô để cho cô không phòng bị mà quên đi cảm giác cô đơn của mẹ bầu một mình đang xâm chiếm lấy cô những ngày qua. Con đã dừng khóc hẳn và nói chuyện với giọng vui vẻ trở lại. Được, anh giỏi lắm. Có ai mà giúp được anh tôi cho đi luôn đấy. Chứ không có ai giữ đâu mà ham hố. Rồi cả hai lại phá lên cười. Từ ngày hôm đó, ngày nào lúc nghỉ Toàn cũng gọi điện về nói chuyện với vợ cho cô bớt cô đơn. Nhưng mà niềm vui vừa trở lại được với cô một chút thì cũng là lúc bi kịch diễn ra. Và ngày hôm đó, một ngày định mệnh mới sáng ra, trời đã âm u, đen kịt cả một vùng trời. Út Nhị thấy trong người không được khỏe. Bà Xoan đêm qua đi với mấy bà bạn ở câu lạc bộ nhảy đầm vẫn chưa về. Cô tìm kiếm quanh nhà mà không có liều thuốc cảm nào để cô uống đỡ. Cô mở điện thoại ra vào ứng dụng Book Grab Taxi để đưa cô đi viện và mua thuốc. Lúc trở về thì trời bỗng đổ cơn mưa, tiếng sét đánh ngang như muốn xé toạc cả vùng trời. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Về đến cổng thì cô thanh toán tiền cho taxi rồi bật chiếc dù mở cửa bước xuống xe. Cô không quên vẫy tay chào anh taxi và cảm ơn anh với một nụ cười niềm nở. Thế nhưng cô đâu có hay biết, lúc tài xế taxi vừa đánh xe đi, cô quay người vào trong mở cổng thì một thân ảnh quen thuộc đứng từ xa quất nơi gốc cây cột điện. Đó chẳng phải ai xa lạ, đúng là bà Xoan. Bà ta vừa đi chơi ở đâu đó về sau một đêm đi chơi ở bên ngoài. Ánh mắt của bà ta đỏ lòm nhìn về phía cô, răng nghiến vào nhau, bàn tay có bộ móng dài bập chặt đến rớm cả máu. Hôm nay mày hết chối nha còn đi cái. Và đến nhà, bà ta đạp cửa thật mạnh đi thẳng một mạch lên tầng nơi phòng của hai vợ chồng Toàn và Út Nhị. Trời chắc do có sấm sét mưa dông cho nên toàn thành phố cắt điện. Sau hành lang tầng hay bình thường đã tối, nay lại nhìn còn âm binh rợn người. Bà ta đi đến trước cửa phòng đứng đó. Có một tia chớp lóe lên trên bầu trời, in hẳn bóng bà ta xuống bức tường như một ác quỷ. Bà ta đập cửa như muốn phá tan cánh cửa phòng đó ra. Con kia, mày ra đây, mẹ mày ra đây nhanh cho tao. Út Nhị đang nằm trong phòng đọc sách hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh thì bỗng nhiên giật mình khi nghe tiếng đập cửa và tiếng hét của mẹ chồng. Cô gầm cuốn sách lại rồi nhấc chân đi xuống giường và đáp: dạ con ra ngay đây mẹ. Vừa mở cửa, món quà đầu tiên cô nhận được là một cái tát như trời giáng. Cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mụ ta lao lại túm tóc cô kéo sành sạch ra ngoài hành lang. Cô không kịp hỏi là có chuyện gì thì bị ăn những cái tát liên hoàn. Cô dính người vùng ra đường một chút rồi hỏi: mẹ, con làm gì sai? Mẹ nói cho con biết chứ sao lại đánh con? Cái loại mày dám gọi ta là mẹ hả? Cái con mẹ đi lăng loàn này. Cô vừa run rẩy giải thích vừa lùi lại đằng sau. Bà ta tiến tới một bước, cô lùi một bước. Nhưng thật không may mắn như những lần trước, cô đã bị bước hụt và rồi ngã xuống cầu thang. Cả cơ thể của cô lăn lông lốc và tiếp đất bằng cú đập đầu thật mạnh trên nền gạch đá hoa lạnh tanh. Máu từ dưới váy cô chảy ra, đầu bê bết máu. Mắt không nhắm lại mà ở hai dòng khóe mắt chảy ra hai dòng huyết lệ. Cổ gãy vắt qua một bên, tay chân gãy gầm đủ hình thù. Chuyện đến quá bất ngờ cho nên bà Xoan khựng lại, rồi bà ta chạy một mạch xuống nơi Út Nhị đang nằm. Gương mặt của bà ta túa ra mồ hôi, vườn cánh tay đang run rẩy. Bà ta đưa giày cánh mũi của Út Nhị, rồi bà ta thu tay về ngay và ngã ngửa ra đằng sau. Đúng, Út Nhị đã chết, xác cô vẫn còn vùng vẫy trên vũng máu lênh láng. một cái chết tức thời cùng với đứa con của cô và Toàn chưa thành hình. Bà ta hoảng hốt chạy ra ngoài đường dưới cơn mưa tầm tã, cùng với những tiếng sấm rền như là hàng triệu vong hồn đang kêu gào khóc thét. Bà ta lớn tiếng để cố gọi cho những người hàng xóm chung quanh. Làng nước ơi, chết người rồi. Ăn cắp còn la làng. Một lúc sau thì có rất nhiều người chạy tới. Cơn mưa vẫn không ngớt, ai cũng súng lại xì xèo. Nhiều người không dám nhìn cảnh tượng đó. Trẻ con chạy sang còn có đứa ngất tại chỗ. Nhiều thanh niên trai trắng súng vào xúc cô lên và đưa lên xe đem tới bệnh viện. Thế nhưng đã quá muộn, hai mạng người đã ra đi mãi mãi. Từ hôm đó đội kèn phường chống chiêng nổ lên nghe thần thê lương giữa trời mưa như chút. Hàng xóm láng giềng chia buồn cùng gia đình cho người con dâu xấu số. Toàn khi biết chuyện anh như ngã gục ở giữa tận nơi cùng của nỗi đau đớn, về được đến nhà cô đã làm lễ chôn cất mộ phần xong. Trở về anh như chết lặng khi chỉ còn thấy cô mỉm cười trên tấm di ảnh. Anh khóc nghẹn ôm lấy di ảnh của vợ, suy khóc ngất lịm đi trong đau đớn. Còn về phần của bà Xoan thì mụ ta giấu nhẹm chuyện xảy ra, thay vào đó là một câu chuyện để không liên quan gì đến mình, cộng với những giọt nước mắt chẳng biết từ đâu mà tự nhiên lại có được, với những tiếng khóc giả tạo cộng với những lời tiếc thương giả tạo. Chỉ vòn vẹn trong vòng một ngày ngắn ngủi, Toàn đã mất đi cả vợ lẫn đứa con tội nghiệp chưa chào đời. Đứa con bé bỏng tội nghiệp chưa hình hài, chưa được đón nhận ánh bình minh hay cảm nhận hương vị của cuộc sống, hay là trong vòng tay của tình thân. Khi biết tin dữ, gia đình của Út Nhị đã từ miền Tây ra Bắc để được tiến đưa và nhìn mặt người con, người cháu của mình lần cuối cùng. Chẳng ai chấp nhận được một sự thật nghiệt ngã này. Nhưng số đã tận duyên trần đã dứt, cho nên họ đành phải chấp nhận sự thật. Trước khi ra về, gia đình Út Nhị có xin ảnh và chân nhang về để dựng cho cô một bát hương ở nơi mà cô từng sinh ra và lớn lên. Còn về phía của Toàn, anh thực sự đáng thương. Anh tự trách bản thân của mình, mặc dù anh không có lỗi, suốt ngày giày vò bản thân, nhốt mình trong bốn bức tường làm bạn với rượu để gặm nhấm nỗi thống khổ đến cùng cực. Tóc dài râu rậm, môi thâm, mặt há hốc, ánh mắt vô thần, và đôi khi anh còn tự cười một mình, song khóc và gào thét như một bệnh nhân tâm thần. Đó là dáng vẻ hiện tại của anh. Linh An sau khi biết chuyện, cô rất buồn vì ít nhiều cô là người bạn tốt của hai vợ chồng Toàn và Út Nhị. Cho nên sau khi mẹ con Út Nhị qua đời, cô cũng thường xuyên ghé qua nhà xem tình hình trong nhà Toàn, thấy có gì còn thiếu sót cô sẽ phụ giúp. Còn về bà Xoan, mộ ta luôn nơm nớp lo sợ chuyện này một ngày nào đó bị lộ ra ngoài, vì thường ngày hàng xóm xung quanh biết bà ta đối xử thế nào với con dâu, và ít nhiều người ta cũng có những dị nghị. Thế nhưng chẳng ai dám nói thẳng, chỉ dám xì xèo sau lưng. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, nhiều chuyện không thể lý giải được sắp xảy ra trong căn nhà này. Từ ngày Út Nhị mất, bà Xoan mộ ta thường hay thắp hương lên bàn thờ gia tiên, nơi có di ảnh của Út Nhị đặt ở phía bên cạnh. Bà ta khấn điều gì đó lẩm bẩm trong miệng, rồi chẳng ai biết bà ta đang nói gì, hay bà ta đang suy tính điều gì. Có thể ân hận đang chiếm lấy chăng? Chắc là không. Thế nhưng cho đến một ngày, chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Sáng sớm như thường lệ, bà ta về nhà sau một đêm vui chơi bên ngoài. Đứng trước cổng, mộ đẩy cánh cổng đi vào trong. Chiếc cổng sắt kêu lên những tiếng ken két rợn người. Bước vào trong nhà mở cửa, thế nhưng hôm nay toàn thành phố cắt điện. Trong nhà mới có người chết nên điện đóm càng không có, tạo nên một cảnh tượng ma mị đến thê lương. Trước đây trong nhà còn có tiếng người, nhưng giờ đây nó là một sự im lặng trải dài. Vừa cất trước túi xách xuống sofa, bà ta tiến lại chỗ tủ lạnh, định mở ra lấy chai nước, thì bỗng nhiên giật mình vì một tiếng động lớn. Bà ta quay người nhìn lại phía nơi có âm thanh phát ra ở dưới bếp. Bà ta đi xuống kiểm tra thì thấy có hai ly pha lê ở trên bàn bị rơi xuống và vỡ tan tành. Mẹ nhà mày gì mà lắm chuột thế chứ? Mày phải gọi thợ về xem có chỗ nào chưa bịt kín lại đi, sau này chuột bọ hơi bị nhiều. Bà ta cau mày vì đinh ninh là chuột chày làm vỡ đồ, định đi lên nhà lấy cái chổi và hót xác, thì bỗng nhiên cảm thấy như có cái bóng gì đó vừa mới vụt qua. Quay lại nhìn thì quả nhiên chẳng có gì cả. Một lát sau, khi mà dọn dẹp xong chút đồ vỡ, bà ta lúc này đi lên trên nhà, đến trước ban thờ gia tiên để thắp nhang. Thế nhưng mà chuyện kỳ lạ vừa xảy đến, vừa cắm ba cây hương lên thì bỗng nhiên cả ba cây hương cháy lên phừng phực, khiến cho bà ta lúc này giật lùi về đằng sau. Bà ta tỉnh táo đảo mắt nhìn chằm vào ánh nhìn của Út Nhị trong di ảnh được đặt trên bàn thờ, đang mỉm cười với một ánh mắt ma mị, khiến cho bà ta rùng mình, kiến cắn chạy dọc sống lưng. Vội vàng bà ta xoay người đi một mạch ra ngoài, không ngoái đầu lại, một chỉ chắc là do ảo tưởng sinh ra. Ra đến phòng khách, bà ta rót một cốc nước uống hít cạn, thì bên ngoài cổng có tiếng chuông cửa. Bà ta liền chạy ra để xem đó là ai. Chẳng có một ai xa lạ, đó là Linh An, cô mặc một bộ quần áo tối màu, trên tay cô cầm một sách hoa quả, đang đứng ở ngoài cổng đợi có người mở cửa. Bà ta thấy Linh An chạy ra một mạch mở cổng nhưng đã quên hết mọi chuyện vừa xảy ra. Cánh cổng vừa được mở ra thì Linh An đã nói: "Dì à, anh Toàn đâu à? Anh ấy có ở nhà không à? Nãy con đi chợ mua được ít hoa quả sang thắp hương cho Út Nhị." Bà ta đón lấy giỏ hoa quả từ tay của Linh An rồi đáp: "Chắc nó vẫn còn ngủ con ạ. Dạo này nó hay tự nhốt mình ở trong phòng lắm, chả chịu ra ngoài nửa bước. Chỉ có vài lần gõ cửa nhưng nó đều bảo để cho nó một mình. Chả biết là phải làm sao với nó đây. Ai cũng buồn cũng âu cả, nhưng nó là cái số. Có ai mong muốn chuyện như vậy nó xảy đến đâu. Dì cũng khổ đau lắm con ạ. Dì thương con bé như là con đẻ của mình, mà nó lại bỏ dì với thằng Toàn ở lại mà đi." Rồi bà ta ôm mặt khóc. Không biết bà ta lấy được những giọt nước mắt giả tạo đó ở đâu. Linh An như là đồng cảm thấu hiểu cho nỗi đau của bà ta mà lên tiếng: "Vậy hả dì? Thôi dì đừng có khóc, cũng làm cho con không cầm được nước mắt đây. Để con vào thắp hương xong con lên phòng anh ấy xem anh ấy sao rồi." Rồi cả hai đi vào trong nhà. Cô đem trái cây đi rửa rồi đặt lên bàn thờ thắp hương. Linh An xin phép bà ta lên phòng nên hai vợ chồng của Út Nhị và Toàn từng sinh sống. Này chỉ còn một mình Toàn cô đồng trong chính căn phòng này. "Con ở lại chơi, dì ra ngoài một chút rồi dì về." Rồi bà ta xách cái nón với cái làn bước ra khỏi nhà. Cô nhìn theo bà ta cho đến khi đi khuất bóng. Cô lúc này mới quay người lại tính lên cầu thang, thì cô bất chợt nhìn thấy có bóng ai đó đang đứng ở đỉnh cầu thang làm cho cô giật mình. "Trời đất ơi, anh Toàn, anh làm cho em giật cả mình đó. Hết hồn dọa chết em rồi." Nhưng cái bóng người kỳ lạ đó vẫn bất động không trả lời, mà trên tầng 2 tối cho nên cô không nhìn rõ được là ai. Cô gọi thêm có vài lần, thế nhưng cái bóng đó không hề thử lại cô. Cô tiến chân lên cầu thang thì cái bóng đó lại xoay người đi. Cô tò mò đi theo lên tầng, vừa đi vừa gọi mà đáp lại cô chỉ là một sự im lặng. Lên đến nơi cô nhìn một lượt chẳng thấy có ai. Cô cau mày tự lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là quán gà nhìn nhầm?" Nói xong thì cô đi tới cửa phòng của Toàn rồi gõ cửa. Thì ra trong đó có tiếng người vừa vọng ra: "Mẹ phiền thế, con đang bảo mẹ đừng có quấy rầy con rồi cơ mà. Hay là mẹ muốn con chết mẹ mới vừa lòng? Ngang ngược nó vừa vừa thôi chứ." Đó là giọng của Toàn. Anh đang hiểu nhầm là tưởng bà Xoan lên gõ cửa phòng cho nên anh mới như vậy. "Anh Toàn ơi, em là An đây, anh mở cửa cho em với." Không có tiếng người đáp lại, mất mấy giây sau định gõ cửa tiếp, tiếng cửa phòng lúc này đã đột ngột mở ra. Đứng trước mặt là một người đàn ông lạ hoắc mang tên Toàn, bây giờ nhìn anh như già thêm cả chục tuổi. Thấy Linh An quay người đi vào bên trong phòng, cô lúc liền đi theo vào đến cửa phòng. Thứ cô người thấy đầu tiên là cả căn phòng nồng nặc mùi rượu, chẳng còn tí ánh điện nào. Toàn anh ta đi lại chỗ chiếc giường rồi ngồi xuống. Linh An thấy căn phòng tối tăm thì cô tiến lại chỗ cửa sổ, vén lại tấm rèm cho ánh sáng chiếu vào. Giờ đây cô đã được nhìn rõ gương mặt của Toàn. Hai con mắt của anh sâu như hai cái hố, tóc tai thì bù xù, râu ria rậm rạp. Nhìn anh trong tình cảnh như vậy cô rất buồn. đi lại rồi ngồi xuống bên cạnh Toàn. Cô nói: anh định như thế này mãi sao? Em biết anh là người khổ tâm nhất, ai cũng đau buồn tiếc thương, thế nhưng anh phải cố lên. Vợ anh, con anh ở trên kia nhìn thấy anh thế này, họ cũng sao yên tâm được chứ. Sợ anh cứ như vậy thì có ai khổ thế anh được không? Hôm nay anh có buồn có khóc, có chết thì ngoài kia người ta vẫn hối hả cuộc sống, người ta vẫn nhộn nhịp và không ai biết, không ai hiểu cả. Đang nói giờ thì Toàn cắt ngang câu nói của Linh An: em cho anh mượn bờ vai anh dựa một lát có được không? Linh An còn chưa đồng ý thì anh đã dựa vào vai của cô. Cô biết lúc này cô chỉ có thể giúp được anh như vậy, cho nên cô không nói gì. Im lặng một hồi lâu cô lại nói tiếp: anh phải sống, anh hiểu không anh Toàn? Anh phải sống cho phần đời của vợ anh và con anh. Anh phải sống tốt thì vợ con anh nhờ chín suối mới yên tâm nhắm mắt để sớm đầu thai được một cuộc sống mới. Nghe đến đây thì Toàn khóc lớn. Anh khóc như chưa bao giờ được khóc. Trong đầu của anh bây giờ như là một thước phim quay chậm. Những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh từ khi hai người yêu nhau cho đến khi nên duyên vợ chồng, khi biết tin vợ anh mang thai. Phải không, nước mắt nước mũi của anh đầm đìa. Anh tự nắm lấy tay đập liên tục vào ngực và tự vả những cái tát đầu điếng. Linh An nhìn thấy như vậy thì khóe mắt của cô bỗng dưng hai dòng lệ chảy dài. Cô ôm anh vào trong lòng và để mặc cho anh khóc. Khóc đi anh, khóc to vào, khóc to nữa đi. Buồn thì hãy khóc, hãy chút hết nỗi buồn đang có hết đi. Để rồi mai sau này, để anh còn phải cố gắng sống thật tốt hơn ngày hôm qua. Anh phải sống, sống thay phần đời của vợ, của con anh nữa. Sau cơn mưa trời sẽ sáng, mưa sẽ tạnh, ánh nắng sẽ soi chiếu dẫn lối cho con người tội nghiệp này. Sáng hôm sau, Toàn đã lấy lại được phần nào sức sống từ những lời động viên của Linh An. Anh đi làm trở lại, thế nhưng lại đau đầu vào công việc để cày ngày cày đêm, để quên đi nỗi đau và sự thật nghiệt ngã rằng Út Nhi và con anh không còn trên đời nữa. 2 giờ đêm, đêm hôm nay trăng sáng, gió thổi dịu dịu nhẹ từng cơn, trên bầu trời quang không một gợn mây. Toàn thì con đang dở một số bản báo cáo cần hoàn thiện, cho nên ở lại công ty làm cho xong để còn nộp lên cấp trên. Ở trong nhà chỉ có duy nhất một mình bà Xoan đang yên giấc nằm, giống như chuyện bà ta gây ra trước đó không làm cho bà ta cắn rứt lương tâm. 2 cánh cửa sổ mở toang đưa gió nhẹ nhẹ. Bỗng bà ta giật mình tỉnh giấc, bởi bên ngoài những con chó của nhà hàng xóm xung quanh bỗng tru lên từng hồi dài trong đêm, nghe đến ai oán não nề. Bà ta giật mình ngồi dậy rồi ví vột vẻ mặt bực dọc còn đang ngái ngủ. Rồi mắt đeo cầm kính lão rồi ngó lên chiếc đồng hồ quả lắc treo tường. Rồi bà ta lẩm bẩm: đã 2 giờ rồi sao? Trộm cắp nghiện ngập bây giờ toàn hoạt động cái giờ này hay sao? Mà cho hàng xóm sủa kinh thế. Nói đoạn bà ta đứng dậy rời khỏi chiếc giường, tiến đến gần chỗ cửa sổ định đóng lại cho bớt đi tiếng ồn rồi ngủ. Vừa khép cánh cửa được một bên, bà ta bất chợt nghe đâu đó có tiếng như ai đó đang ru con trong đêm. Tiếng hát của người mẹ ru con trong đêm ngày càng rõ mồn một, tiếng chó sủa xung quanh đã im bặt. Nghe tiếng hát xào não nề ai oán lúc gần lúc xa như được một cơn gió mang tới đây. Quái lạ, trong xóm này làm gì có đứa nào mới đẻ đâu mà ru làm cái gì to vậy, bên này còn nghe thấy. Nói đằng bà ta định khép nốt cánh cửa còn lại thì trước mắt bà ta ở dưới khoảng sân rộng có ánh trăng soi sáng vành vạnh, hình như có bóng dáng của hai người đào đang đứng, một lớn một nhỏ đang dắt tay nhau đi trong sân rồi khựng lại. Bà ta dụi mắt vài lần nhìn theo thật kỹ xem xét mình có nhìn nhầm lẫn hay không. Lúc này bà ta nhận ra mình không hề có nhìn nhầm. Ở trước khoảng sân đang hai người. Người lớn là một người phụ nữ tóc dài, mặc đồ trắng. Thân ảnh còn lại là một đứa bé không xác định được tầm khoảng bao nhiêu tuổi. Bà ta có chút hoảng sợ vì cái bóng người phụ nữ dưới sân đó, nhìn qua bà là nhận ra ngay. Không ai khác chính là Út Nhị, người con dâu xấu số mà không lâu trước bà ta đã nhẫn tâm sát hại. Còn đứa bé bên cạnh bà ta không thể nhận ra đó là ai. Đang còn hoang mang tột độ thì Út Nhị bỗng ngẩng đầu lên nhìn về hướng chân của bà. Chân của bà Xoan lúc này như bị đóng bê tông, không thể nào di chuyển được. Người của bà ta run lên cầm cập, làm hai hàm răng đánh vào nhau, mặt tái mét với một đống mồ hôi nhĩ nhại đang lăn dài trên trán xuống cằm. Chưa hết bàng hoàng vì kinh sợ thì bên tai cổ bà ta vang lên tiếng người nói như ở cõi âm ti, rồi ngược lại khiến bà ta càng thêm khiếp đảm. Mẹ ơi, con với cháu nội về thăm mẹ đây. Bà ta lắc đầu mồm lẩm bẩm, không, không thể nào có chuyện này, mình đang nằm mơ. Nhưng không để cho bà ta xác nhận là mình đang thực sự nằm mơ hay không thì bỗng nhiên tiếng nói đó lại vang lên, nhưng mà lần này thì rõ hơn. Mẹ ơi, mở cửa cho hai mẹ con con. Cái bóng của Út Nhị dắt theo đứa con tiến lại, làm cho bà ta kinh hãi thét lên một tiếng, không. Rồi trên đất chao đảo, bà ta ngã ra ngất lịm đi. Mẹ, mẹ làm sao thế này mà lại nằm ở đây? Mẹ hình như là bị sao, để con đưa mẹ đi bệnh viện nhé. Bà ta giật bắn người dậy mở mắt, tim của bà ta đập như là vừa trải qua một cơn ác mộng. Con đi hả? Mấy giờ rồi? Bà Xoan hỏi toàn với một giọng lấp bắp. 9 giờ sáng hơn rồi đấy mẹ. Qua con ở công ty làm xong báo cáo, bây giờ mới về nay ngày nghỉ. Ờ thế à? Mà mẹ nằm dưới đất này đêm qua do mất điện nóng quá, cho nên mới xuống đây để nằm. Toàn không có nghi ngờ gì về lời nói của bà Xoan. Còn riêng phần bà ta thì bà ta biết chắc có một điều là đêm qua Út Nhị đã hiện về và đứng trước trong sân gọi tên của bà. Thôi, mẹ vậy là con yên tâm rồi. Con xin phép lên phòng tắm rửa rồi ngủ một chút. Chứ cả đêm qua có ngục ngủ đâu. Giờ người như là đi mượn vậy. Nói xong Toàn bỏ lại bà Xoan một mình rồi đi thẳng lên phòng, để lại bà ta trong nỗi hoang mang tột độ. Cả ngày hôm đó bà ta như người mất hồn. Bà ta đã sợ nhưng không dám nói sự thật cho Toàn. Và còn một điều thắc mắc nữa, đứa bé bên cạnh đó là ai? Tại sao lại đi với người con dâu xấu số mà bà ta vô tình sát hại? Đêm kế tiếp, hôm nay Toàn có hẹn với Linh An đi cà phê công việc. Từ ngày Út Nhị mất thấy được Toàn là một con người có trách nhiệm với gia đình vợ con và chăm chỉ làm lụng. Dù biết đã có thiện cảm về con người này từ lâu, thế nhưng bây giờ lại chỉ có thêm một chút rung động. Cô có suy nghĩ muốn đến bên cạnh để thay Út Nhị chăm sóc cho anh và được bầu bạn với anh đến hết quãng đời còn lại sau này. Còn về Toàn cũng vậy, từ ngày vợ mất thì chỉ có cô mới hay quan tâm hỏi han, chăm sóc anh bầu bạn, chia sẻ với anh, cho nên anh cũng muốn có một bước tiến xa hơn với cô. Hai trái tim cô đồng và thấu hiểu đã có những bước tiến triển và sát lại gần nhau. Thế nhưng do vợ mới mất, cho nên anh cố đợi thêm một thời gian, anh mới đáp lại được tấm chân tình của cô. Sau chuyện đêm qua, bà ta có một cảm giác sợ hãi. Gần lúc đi ngủ, bà ta có qua phòng thờ và thắp hương lên bàn thờ gia tiên. Vẫn ám ảnh chuyện đêm qua, bà ta không dám nhìn lung tung sang di ảnh của con dâu. Thắp hương xong, bà ta quay người đi ra ngoài. Bỗng nhiên đèn điện trong phòng ngoài chớp tắt liên tục, rồi vụt tắt chỉ còn ánh đèn điện hành lang dẫn xuống căn nhà bếp. Bà Xoan vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên bóng đèn điện đang sáng cuối cùng ở hành lang cũng tắt nốt. Cứ một chút hoảng loạn trong suy nghĩ của bà ta, một vài giây sau bóng đèn hành lang lại vụt sáng. Nhưng trước mắt bà ta là một dáng người cao gầy, mặc một bộ váy trắng, tóc dài xõa quay lưng lại phía bà ta. Thế vậy bà ta giật mình, ngay chân không tự chủ được khuỵu xuống đất, miệng của bà ta lắp bắp, ai đấy, ai đang đứng đây? Chưa kịp hết hoảng sợ thì sau đây là thứ bà ta nhìn thấy mà có đến lúc chết bà ta cũng không thể nào nghĩ được nó kinh dị và tưởng lượng như vậy. Cổ của người đứng trước mặt bà ta gãy gầm qua một bên, rồi từ từ xoay 360 độ. Dù có kinh hãi đến tột độ nhưng bà ta vẫn có thể nhận ra đó là Út Nhị. Bà ta hét lên kinh hãi rồi lết người lùi lại. Cái đầu người đang gập nhìn về phía bà ta bước đi từng bước, với chân tay gập khúc tiến thẳng về phía của bà. Hai con người nãy còn trong nay từ từ thụt lại sâu hoáy như là một hố đen tử thần. Rồi từ hai hốc mắt chảy ra hai dòng hắc lệ đen ngòm. Từ nơi đó phát ra một mùi hôi thối kinh tởm. Từ miệng của cô chảy ra một thứ chất dịch gì đó nhảy nhảy đen kịt. Chân bà ta cảm thấy như có một cơn gió lạnh ùa vào, khiến bà ta dựng hết cả tóc gáy và lạnh sống lưng. Mồm của bà ta không ngừng rên rỉ, định ngất lên kêu cứu để hy vọng có người tới cứu. Thế nhưng không, cổ của bà ta như có một bàn tay ma quỷ đang bóp chặt lại, khiến bà ta không thể phát ra tiếng, mà chỉ còn nghe thêm vài tiếng ư ử như con chó bị chiếc xe vô tình ngáng qua. Bên tai của bà ta vang vẳng tiếng cười ma quái, lúc trầm lúc bồng, lúc xa lúc gần, ma mị kèm theo một sự rùng rợn tột độ. Bỗng nhiên dáng người đó gần lại, ngay chân run rẩy rồi bành rộng ra. Từ chỗ đó một cục gì đen xì rơi xuống với một sợi dây dài nối ngoằng theo, rồi có tiếng trẻ con khóc ai oán vang lên. Cái cục đen xì thòng lòng xuống đó là một cái bào thai còn nối dây rốn. Cảnh tượng lúc này thật kinh dị, khiến cho bà Xoan, bà ta có thể cảm tưởng như muốn chết đi sống lại. Chưa kịp để cho bà ta hoàn hồn thì bỗng có tiếng nói của trẻ con dội thẳng vào tai, giọng của đứa con trai. Thế nhưng khi phát ra nghe rất ma mị, gọi bà ta cười khúc khích: "Bà nội ơi, đừng lại đây, đừng giết tao." Bà ta kinh hãi rú lên. Thế nhưng mà chưa kịp để tiếng nghe thất tiệm thì cái thai nhi bé bỏng còn đang nối dây rốn lao về phía cửa mụ. Bà ta giật mình bật dậy, mắt thao láo há hốc mồm, mồ hôi tố ra ướt đẫm khắp người. Hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ, thế nhưng tại sao nó lại chân thật? Liệu đó có phải là mơ, hay là một điềm báo, hay là sự khởi đầu của một kết thúc nào đó sắp diễn ra? Sau nhiều chuyện xảy ra kinh hoàng ở chính căn nhà này nói chung và bà Xoan nói riêng, bà ta đã chắc mầm một điều là vong hồn của Út Nhị đã về đây quấy phá bà ta và đã làm cho bà ta hoảng sợ phần nào. Nhưng sợ là sợ, còn lương tâm bà ta vẫn như một con rắn độc. Bà ta đã lên một kế hoạch trong đầu là sẽ đi tìm một ông thầy pháp chấn niệm hồn cao tay để nhờ vả giúp bà ta có thể chấn niệm được vong hồn của Út Nhị. Ở cái thời buổi này, người có thể làm ra được điều như vậy chẳng còn được mấy ai, mà có khi kiếm còn chẳng thể tìm được một người có tài phép cao siêu như vậy. Như mà dẫn lối quỷ chỉ đường, bà ta đã có chỗ để tìm được một người như vậy. Nhớ lại không lâu trước, trong một cuộc đi chơi với mấy bà bạn ở trong câu lạc bộ nhảy đầm, bà ta có vô tình nghe được bà Năm, một trong số những người bạn nhảy đầm của bà, có từng kể là quen một ông thầy pháp cao tay, có thể chấn niệm vong hồn, xem phong thủy, giải trừ âm khí, luyện tà thuật âm binh. Nghe đến đó, bà ta liền không do dự nhấc máy lên gọi điện cho người bạn có quen ông thầy đó. Chưa kịp để cho bà Năm bên kia lên tiếng thì bên này bà Xoan đã nói trước: "Bà Năm hả? Bà đang làm gì vậy? Có rảnh không? Tôi có chuyện cần nhờ đến bà đây." Bà Năm bắt đầu di bên kia khi nghe thấy bạn của mình nói vậy thì đáp: "Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Mới sáng đã có chuyện gì, nói cho tôi nghe thử." Bà Xoan liền đáp: "Chuyện là dạo trước tôi có nghe bà kể là có quen ông thầy nào cao tay phải không? Bà có biết địa chỉ của ông thầy đó không? Bà dẫn tôi đi một chuyến, tôi có chuyện rất cần đến ông thầy này." Bà Năm nghe bạn của mình nói vậy nhăn mày khó hiểu: "Có chuyện gì bà nói tôi nghe?" "Chuyện đó kể sau đi, bây giờ tôi đang gấp, bà ở đâu tôi qua rồi đi cùng tôi." Bà Năm thấy bà Xoan nói với giọng sốt ruột thì liền đáp: "Một lát nữa được không? Tôi còn phải đưa cháu tôi nó đi học, bố mẹ nó đi làm hết rồi, cho nên không có ai ở nhà." Bà Xoan nói chuyện với giọng mất bình tĩnh: "Cho nó nghỉ học hôm nay đi, để đó đi cùng với tôi đi bà." Bà Năm nghe vậy thở dài: "Thôi được rồi, để tôi nhờ hàng xóm tí người ta đưa nó đi học cho tiện." 15 phút sau, trước cửa nhà bà Năm một chiếc taxi trắng đỗ dừng trước cổng. Cánh cửa taxi kéo xuống, bà Xoan nói ra: "Bà Năm ơi, bà Năm." Gờ đến câu thứ ba, cánh cửa trong nhà được bà Năm chạy ra, vừa đi vừa nói: "Đây đây, tôi đây, đợi tôi khóa cửa lại đã." Khóa xong cửa, bà Năm đi ra sân mở cổng rồi lao lên chiếc taxi trắng mà bên trong bà Xoan đã đợi sẵn trong xe, rồi bảo địa chỉ cho taxi chạy tới. Hơn một giờ đồng hồ, chiếc taxi đỗ lại đầu của một con hẻm nhỏ. "Đến nơi rồi đấy." Bà Năm nói với bà Xoan: "Thanh toán tiền taxi cho anh tài xế thanh niên xong, đợi chiếc xe khuất bóng sau con lộ đường lớn." Bà Năm cùng bà Xoan đi thẳng vào trong con hẻm. Ở trong đây hai bên cỏ mọc tùm, đi sâu vào cuối con hẻm, bà Năm dừng lại ở một căn nhà nhìn có vẻ cũ kỹ. Bà Năm quay đầu lên tiếng dặn dò. Tí vào đó bà vào một mình nha, tôi không vào đâu. Ông thầy này ở đây tính tình cổ quái lắm, chỉ vào được một người thôi. Nhưng nhớ xong chuyện ra là kể cho tôi nghe đấy. Như không thèm để ý đến lời nói của bà Năm, bà Xoan mổ ta bước đến trước nơi cửa cốt chuông, bà ta ấn 3 lần. Một lát sau, cánh cửa gỗ màu nâu đỏ nhìn đã phai sơn cũ kỹ bỗng kèn kẹt mở ra. Sau đó là một người đàn ông khoảng lục tuần bước tới. Người đàn ông đó mặc một bộ đồ tàu màu nâu sẫm đã bạc màu. Mặt của ông ta có dấu hiệu của thời gian bào mòn. Mái tóc dài râu rậm đang ngả màu bạc muối tiêu. Trên bàn tay khô gầy của ông ta cầm một chiếc tàu dài đang phì phèo hơi thuốc. Chưa kịp để cho bà Xoan lên tiếng, ông thầy phán một câu cụt lùn: vào đi. Rồi ông ta quay người vào bên trong. Mặc dù vẫn còn chưa định hình được, thế nhưng như có một thế lực nào xui khiến, bà léo đéo theo sau ông thầy không nói một lời. Bước vào bên trong, bà Xoan để ý căn nhà khá cũ. Ánh sáng trong nhà le lói, chỉ có bóng đèn vàng treo lủng lẳng giữa nhà, làm cho không khí xung quanh hết sức âm u. Chính điện có một bàn thờ lớn, bên trên có nhiều bài vị nhưng không có ảnh. Hai bên bàn thờ là tượng của hai quỷ sai nhìn rất ghê sợ. Đứng gần lại, ông thầy quay đầu nhìn bà rồi nói: đi theo tôi. Vẫn là những câu nói cụt lùn nhưng làm cho bà Xoan nhất mực nghe theo. Đến một căn phòng nhỏ, nhưng căn phòng này không có cửa, thay vào đó là một bức rèm bằng tràng hạt. Kéo chiếc rèm ra, ông thầy ra hiệu cho bà Xoan bước vào. Đưa vào bên trong, bà ta tí suýt nữa thì bị dọa chết. Trong căn phòng đó có thứ ánh sáng duy nhất là hai chiếc đèn có ánh đèn đỏ lòm như hai giọt máu. Xung quanh còn bày biện giáo gươm bùa chú, đầu lâu xương chéo, vài thê trắng đỏ phủ khắp phòng. Bước thêm vài bước, ông thầy ra hiệu cho bà Xoan ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ, còn hai tấm thảm đối diện hai bên, rồi cả ngay cùng ngồi xuống. Chưa kịp ấm chỗ thì bà Xoan đã lên tiếng: thưa thầy. Nhưng ông thầy Pháp đang ngăn lại, nói với bà Xoan: tôi biết bà đến đây hôm nay tìm tôi là muốn điều gì. Oán nghiệp là oán nghiệp, có đúng không? Cái nghiệp chướng của bà rất nặng. Mặc dù không biết rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện của bà, thế nhưng tôi biết việc bà làm có liên quan đến sát giới, tuyệt mạng sống của người nào đó. Nghe đến đây, bà Xoan toát cả mồ hôi: thầy à, thầy giúp con, thầy cứu con với, giúp được con lần này con xin đổ ơn thầy. Còn con làm thân trâu ngựa hay bao nhiêu tiền bạc của cải con cũng xin dâng lên. Ông thầy Pháp lúc này nhắm mắt lắc đầu xua tay: tôi có ý giúp bà, mà chưa gì bà đã nói chuyện tiền năm. Tôi hành nghề bao năm nay là tạo đức, thế khổ cứu khổ, gặp nạn cứu nạn, không mang đến vật chất. Nếu như bà có suy nghĩ đó thì bà hãy đứng lên đi về đi. À, con không có ý đó, thầy hãy cứu con. Tôi giúp bà thì lúc nãy bên ngoài cửa tôi mới gọi bà vào trong, và cũng là cứu lấy mạng của bà. Vì khi bước chân ra cửa tôi đã nhìn thấy thứ mà đáng ra con người bình thường không nhìn thấy. Nghe đến đây, sống lưng của bà lạnh toát. Bà đứng dậy rồi nói: Đâu, nói đâu vậy thầy? Đừng có lo, trong đây an toàn, nhà này không có ma quỷ nào có thể quấy phá được đâu. Thế nhưng lúc bên ngoài tôi đã nhìn thấy có hai cái vong, một lớn một nhỏ, nhưng không xác định được là trai gái già trẻ. Vì giờ là ban ngày và cũng là giờ dương thiên trì âm suy tàn, cho nên ma quỷ rất yếu ớt trong khoảng thời gian ban ngày, nó không thể hoạt động hay quấy phá ai. Nên đến đây bà ta run rẩy miệng lắp bắp nói với ông thầy Pháp: thầy ơi, bây giờ con phải làm sao à? Cách thì không phải là không có, có nhiều là đáng khác. Thế nhưng trước khi nghĩ cách giúp bà phải kể thật sự lại đầu đuôi câu chuyện và chi tiết để ta mới có thể tìm ra cách giúp cho bà. Nói đến đây thì bà ta thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể. Một lúc xong câu chuyện, ông thầy gật đầu đứng dậy, tiến về góc nhà có để một chiếc hòm bằng gỗ đã cũ. Mở ra ông tìm kiếm một thứ gì đó. Một hồi lâu sau ông lấy ra một tờ giấy màu vàng, đứng dậy đóng hòm lại, rồi đi lại chỗ của bà Xoan. Ngồi xuống bàn, ông thầy đưa ngón trỏ lên miệng, chưa hiểu ông ấy đang định làm gì thì bỗng có một tia máu đỏ tươi từ ngón tay túa ra. Bà Xoan lúc này hoảng hốt: thầy ơi, thầy làm gì vậy, thầy có sao không ạ? Ông thầy vẫn không nói gì mà ra hiệu cho bà im lặng. Rồi ông lấy đầu ngón tay dính máu viết lên tờ giấy vàng cái gì đó. Viết xong ông ta đưa tờ giấy cho bà rồi dặn: bà hãy cầm lấy lá bùa này và đem về nhà. Trước khi làm điều này, tôi có một số dặn dò. Về nhà bà chuẩn bị cho ta một bát gạo nếp, một chén con muối rồi đem giải trước cửa. Sau đó đúng đầu canh của ngày hôm sau, bà hãy đem lá bùa này đốt đi rồi trộn với tro trong bát hương. Cầu khấn mấy câu tí nữa ta sẽ ghi cho bà. Xong việc thì chuyện ắt sẽ thành. Bà ta đón lấy tấm bùa trên tay của ông thầy pháp với một vẻ mặt không còn cúm núm như lúc ban đầu. Rồi bà ta xin phép ông thầy ra về. Ông thầy đi sau để tiến bà ra ngoài cửa. Sau khi thấy hai người đàn bà khuất sau con hẻm để đi ra đường lớn, ông thầy bỗng lắc đầu. Nghiệp chướng, đúng thật là nghiệp chướng. Giờ ông ta quay người bước vào trong nhà. Cánh cửa gỗ kêu lên kèn kèn do mối mòn lâu năm gây ra, từ từ đóng dầm lại. Không biết đây là họa hay phúc cho con người tàn độc kia. Trời cao có mắt sẽ dẫn đường chỉ lối, hay mà dẫn lối quỷ đưa đường cũng chưa thể biết được. Sau khi bà ta nhận lá bùa từ ông thầy pháp quay trở về nhà và chuẩn bị theo kế hoạch. Thế nhưng có một sự cản trở lớn, đó là toàn hôm nay anh được nghỉ, mà muốn thực hiện được điều đó thì phải dụ toàn ra khỏi nhà. Đang suy nghĩ xem làm thế nào để cho anh đi khỏi, bước vào trong nhà thấy Toàn đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Bà ta quay về phía anh rồi nói: mẹ, may quá mẹ ở đây rồi, con đang định đi ra ngoài. Con đi đâu? Con có việc đi với An để bàn đối tác làm ăn, chắc mai con mới về. Mẹ ở nhà cơm nước nhá, con mua sẵn thức ăn để trong tủ rồi. Chẳng cần cầu được ước thấy, tự nhiên mọi chuyện suôn sẻ, không cần phải đau đầu nghĩ cách để dụ con trai. Thì anh đã tự động mở lời làm cho bà ta vui sướng trong lòng biết bao. Còn với bé An dạo này hay đi chơi với nhau nhỉ? Nếu được thì tiến xa hơn đi. Mẹ thấy nó là người tốt đó, mà cũng biết quan tâm người khác. Nếu được cứ lấy con ạ. Toàn như lảng tránh câu nói của bà, trong vô thức đáp lại lời: thôi muộn rồi con đi nha, An đang đợi con. Rồi Toàn quay người đi xa, đánh chiếc xe trong gara bên nông nhà, tiến ra ngoài cầm thẳng đến con đường lớn, rồi khuất xe sau hàng xe cộ đông người qua lại. Thế Toàn đi khỏi, bà ta liền chạy vội xuống gian bếp chuẩn bị những thứ ông thầy đã bảo. Tới ngày hôm đó đợi đúng giờ lành, bà Son bắt đầu hành động. Đêm nay bầu trời không trăng không sao, cả vùng rồng bao phủ bởi sương mù và mây đen. Đem muối với gạo nếp ra ngoài sân thì bỗng nhiên trên trời nổi lên một trận cuồng phong. Từng hồi gió rít lên làm cho những cái cây xung quanh xăm xóm đều ngả nghiêng. Cảnh tượng trông thật hỗn loạn. Vừa làm xong mọi chuyện ông thầy đã chỉ bảo là đem muối gạo ra vãi ở trước sân thì bỗng tiếng chó tru lên từng hồi, kèm theo tiếng những cây bị chiếc cuồng phong lay động kêu lên, những tiếng răng rắc nghe như xương của ai đó bị gãy thành từng mảnh. Bỗng nhiên đằng sau cầm có hai bóng trắng lù lù hiện ra. Đó là mẹ con Út Nhì trở về để lấy mạng mụ già độc ác. Hai cái bóng trắng đó tiến lại gần, đi xuyên qua cánh cổng đi vào sân, rồi tiến thẳng trong nhà. Bà Soan thì đang ở trong nhà làm nốt việc còn lại, là đốt nốt chiếc bùa kia và trộn cùng cho tàn trong bát hương của chị Út Nhì. Út Nhì và đứa bé con đã có mặt ở phía sau lưng của bà ta. Nhưng chưa kịp ra tay thì bà ta đã hoàn thành xong nghi thức yểm vong hồn còn thiếu bước cuối cùng. Khi bà ta xoay lưng lại thì hai cái bóng đã xuất hiện phía sau. Nhìn thấy vậy bà ta hoảng sợ, thế nhưng rồi trấn tĩnh lại và nhớ thấy những gì ông thầy pháp nói. Xong xuôi hãy niệm theo những câu chú mà tôi đã dặn, cứ như vậy mà làm theo. Lúc này đứa bé con của Út Nhì bỗng nghe hàm răng sắc nhọn, buông tay mẹ và bò lồm ngồm trên vách tường. Cô xoay ngược lại, từ trong miệng chảy ra thứ nước gì đen ngòm tanh tưởi, chuẩn bị vồ về phía của mụ ta. Oan hồn của Út Nhì cũng không kém phần kinh dị. Cô ngửa cổ lên rồi gập mạnh xuống, làm chiếc đầu trên cổ di bịch xuống đất, lăn lồng lốc lại phía của bà ta. Hai gánh tay mọc dài những móng vuốt kéo dài hướng thẳng đến phía của mụ. Có hoàng sợ mùi nhắm mắt lại, miệng lầm nhầm đập chú, chỉ nghe thấy những tiếng thét gào. Chân tay của mùi run rẩy, mở mắt tí hí ra miệng vẫn còn đang đập dở. Bà ta thấy Út Nhị cùng cả đứa bé cả người bốc khói trắng, kêu gào lên trong lửa cháy phừng phừng. Biết kế hoạch của mình sắp thành công, bà ta càng niệm chú nhanh hơn. Thế nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện. An từ đâu lù lù xuất hiện. Trong cái lúc mà bà Xoan tưởng chừng như mọi việc đã đến hồi kết của kế hoạch, cô không thể nhìn thấy hai người họ mà cứ như vậy đi xuyên qua. Lại nói Toàn và Linh An đi gặp đối tác đang bàn công việc, thì Toàn nhớ ra là mình còn quên tập tài liệu trong nhà, mà còn đang giăng dở với phía bên kia, cho nên nhờ Linh An về nhà lấy hộ. Bà ta xứng người vì tình huống này, bà ta không thể lường trước được sự việc. Bà ta á khẩu mồm há lớn. Dì ơi, có... Oan hồn của Út Nhị tên nhân cơ hội này nhập vào Linh An. An dần mất đi nhận thức, cơ thể của cô run rẩy, đầu cô cúi xuống, rồi lắc lắc một hồi ngửa ra đằng sau. Hai mắt trắng dã không còn chút lòng đen. Cơ thể của cô ngửa ra đằng sau như một thế lực nào đó nâng bổng cô lên, rồi từ từ hạ xuống. Bà còn nhớ tôi chứ, mẹ chồng? Ngay đến đây bà ta kinh hãi ngã quỵ xuống đất, tay chân lê lết về đằng sau. Út Nhị trong cơ thể của An tiến lại gần bà ta. Tôi và đứa con của tôi, nó cũng là cháu nội của bà. Đã làm gì bà phải nỡ giết đi khi chưa có lọt lòng. Loại người như bà không đáng được sống. Bà ta lùi dần về đằng sau, vô tình va phải chiếc bàn. Bà ta quay người lại, trên bàn có con dao gọt hoa quả đang nằm trên đĩa. Như một con thú hoang mất đi lý trí, bà ta liền vơ vội con dao nhổm dậy lao về An và cắm ngầm con dao thái vào bụng của An. Bà ta ngẩng đầu lên, mặc dù cơ thể của An, thế nhưng hẳn lại nhận ra ánh mắt đó. Đó là ánh mắt của người con dâu mà mụ ta nỡ lòng sát hại. Một ánh mắt đầy ai oán, cảm phẫn, bi ai đang nhìn xuống nơi mà vừa cách đây mấy giây bà ta đâm con dao vào. Từ chỗ đó có một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Bà lại giết người. Tôi và cháu nội của bà còn chưa đủ hay sao? Bà còn định giết luôn cả người đang quan tâm con của bà thay mẹ con tôi. Bà ta run rẩy buông đôi tay đang cầm con dao, lùi lại phía sau, vô tình trượt chân ngã ngửa ra đằng sau. Bà ta xoay cổ lại để cố tình né tránh gây sát thương lớn nhất có thể đến mình. Chỉ kịp kêu lên há một tiếng, đầu bà ta đập thẳng vào chiếc đinh tán đang treo cuốn lịch hết trên tường. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, mắt trợn ngược lên mồm há hốc. Cơ thể của bà ta thả lỏng đã chết. Một cái chết mà ai khi biết chuyện cũng cho rằng đó là quả báo, nhưng vẫn còn nhẹ nhàng với bà ta. Đúng lúc này thì từ ngoài sân có tiếng người chạy vào. Bà ta vào trong đó là một người đàn ông. Người chạy vào đó là một người đàn ông tóc đã hoa râm, râu dài, mặc trên người bộ đồ tàu màu nâu cũ. Thì ra đó là ông thầy Pháp. Thầy đã đến trễ mất rồi. Từ sau khi bà Xoan kể về câu chuyện, ông thầy đã có chút nghi ngờ, cho nên đã sai âm binh đi theo quan sát bà ta và biết được chân tướng của sự việc. Oan nghiệp, đúng là oan nghiệp. Do linh hồn của cô nhập vào cô gái này, cô biết nó làm tổn hại tới dương khí của cô gái trẻ này không? Ông thầy nói với giọng trầm nhưng pha chút vội vã. Ông là ai? Tại sao lại đến đây và sao lại vào lúc này? Út Nhị trong cơ thể của Linh An đang trang hỏi ông thầy Pháp. Ông ta liền đáp. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là dù gì thì mục đích của cô đã thành. Hãy trả lại thân xác cô gái này siêu thoát đi. Vừa nói ông thầy vừa giơ tay lên làm dấu gì đó, rồi rút ra trong túi áo một lá bùa, rồi dán thẳng lên trán của Linh An. Chỉ thấy cô rút lên một tiếng dài nghe rất não nề và ai oán. Rồi có một làn khói trắng tỏa bốc lên, cả oan hồn của đứa bé cũng mờ nhạt dần rồi biến mất. Linh An ngã ra đất vì mất máu quá nhiều, cô đang rơi vào trong trạng thái hôn mê sâu. Toàn vì thấy Linh An đi quá lâu cho nên xin phép đối tác hẹn ngày mai bàn tiếp trở về, xem tình hình vì anh có linh cảm xấu. Toàn chạy vào trong nhà thì mẹ anh và bà Xoan bà ta đã chết, còn Linh An đang nằm dưới đất, bên dưới là vũng máu thở hổn hển. Ông thầy Pháp lúc này lên tiếng. Nhanh lên, không còn kịp nữa đâu. Tôi và cậu đưa cô ấy nhanh đi bệnh viện. May mắn còn có thể cứu vãn được. Còn mọi chuyện xong xuôi tôi giải thích và chi tiết cho cậu nghe. Sợ hai người một già một trẻ đưa An đến phòng viện cấp cứu.